Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bắt đầu chuẩn bị, dung hợp thế giới, ký chủ, mời nói rõ người muốn cấu tạo thế giới. Hệ thống nói, được, Diệp Thần gật đầu, trong đầu ta phong vân thế giới quan, có thể trực tiếp sử dụng sao? Ta muốn đem thế giới này dung hợp vào đây. Nhân vật ở bên trong, công pháp, cùng hết thảy tin tức lịch sử, thậm chí một chút ẩn tàng nhân vật cũng muốn xuất hiện. Hệ thống sau khi nghe xong, lại là trầm mặc một hồi. Có thể, bởi vì trước mắt thế giới, từ Minh Triều bắt đầu, quỹ đích liền đã phát sinh cực lớn sai lầm. Ký chủ nói tới thế giới này, đối bọn hắn mà nói, là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, cơ hồ tương đương với một lần nữa sáng tạo. Có thể là được, đạt được khẳng định đáp án. Diệp Thần trong lòng lớn thở dài một hơi, lần nữa hỏi, nếu như đem thế giới kia dung hợp vào đây, yêu cầu bỏ ra bao nhiêu điểm? 30 tỷ điểm, bất quá giống như Atlantis, thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều thần lực, chỉ có đương trước mắt thế giới đẳng cấp tăng lên, bọn hắn mới có thể xuất hiện, nếu không sẽ vẫn giấu kín tại phía sau màn. Hệ thống không chút nào mập mờ, trực tiếp ra giá 30 tỷ, cho dù Diệp Thần đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được cái số này lúc, cũng không nhịn được kinh ngạc một phen. Sáng tạo một cái thế giới, cần nhiều như vậy điểm số. Đương nhiên, phong vân thế giới bên trong cường giả rất nhiều. Có thể xuất hiện cường giả, tỉ như nói Đế Thích Thiên, Tuyệt Vô Thần, Vô Danh, Kiếm Thánh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hùng Bá, những này, toàn bộ đều là cấp bậc tông sư tồn tại. Trừ cái đó ra, thế giới này, còn có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thần Long, Thần Quy, những này, toàn bộ đều là thú thần cấp bậc tồn tại. Mặt khác, thế giới của bọn hắn bên trong còn có đếm không hết công pháp bí kíp, các loại cường đại thần binh lợi khí, thậm chí còn có huyết bồ đề chờ kỳ chân dị quả, bao quát có thể thôi diễn thiên cơ nê bồ tát vân vân. Một cái thế giới như vậy, 30 tỷ tuyệt đối không nhiều. Hệ thống tương đương kiên nhẫn giải thích một phen. Tốt a, Diệp Thần làm sơ suy tư một chút, cũng biết hệ thống cũng không có hố chính mình. Phong vân thế giới quá khổng lồ, bên trong môn phái võ lâm cái gì vô số kể, cơ hồ hết thảy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút võ công, đồng thời người ở bên trong miệng cơ số cũng là vô cùng to lớn. Toàn bộ dung hợp 30 tỷ tựa hồ thật là lương tâm giá. Ta hiện tại chỉ có hơn 28 tỷ. Bất quá cái số này còn đang không ngừng tăng trưởng, đoán chừng 3 ngày sau đó liền có thể đạt tới 30 tỷ. Ta nhất định phải khôi phục phong vân thế giới. Hiện tại có thể bố cục sao? Diệp Thần nhìn một chút chính mình điểm số, trầm ngâm trong chốc lát về sau, trầm giọng mở miệng, đương nhiên có thể, bản hệ thống là phi thường nhân tính hóa. Trước tiên có thể khấu trừ 280 triệu điểm. Chờ mấy ngày nay sinh ra thiên đạo điểm số, bản hệ thống tự động khấu trừ là được. Hệ thống nói, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Thần tương đương dứt khoát, chờ phong vân thế giới quan xuất hiện về sau, nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên. Đến lúc đó lại tìm một cơ hội, đi đem Thần Long cho chém giết. Ăn hết toàn bộ Long Nguyên, thuận tiện lại giết chết Phượng Hoàng, uống một chén Phượng huyết. Như vậy, chính mình hoàn toàn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tiêu hao cách xù thiên đạo điểm, một chút cũng không có đau lòng. Ngược lại là tràn đầy chờ mong, còn là cùng lần trước linh khí giáng lâm thời điểm đồng dạng. Tại trong vũ trụ, là một đoàn ngân sắc mê vụ, để nó không ngừng hướng phía viên tinh cầu này dựa sát vào. Thiết lập thời gian, tại 10 ngày sau, đoàn kia mê vụ liền là đến Thái Dương Hệ. Chờ mê vụ đến về sau, dừng lại 12 giờ thời gian, nhân loại phi hành khí, máy bay không người lái, có thể xuyên thấu mê vụ, tiến vào phong vân thế giới bên trong, quan sát được tình huống bên trong. Đương nhiên, phong vân thế giới bên trong người, lúc kia, cũng có thể xuyên qua mê vụ, đến hiện tại thế giới này. Thời gian đạt tới về sau, kia ngân sắc mê vụ, dần dần biến mất, sau đó hai thế giới, triệt để bắt đầu dung hợp được. Viên tinh cầu này hình dạng, từ trong vũ trụ đến xem, cũng biết phát sinh cải biến cực lớn, không còn là hình tròn, mà là vô cực dạng này một cái hình dạng. Mặt khác, hai khỏa tinh cầu tiếp xúc vị trí, không muốn chân chính đụng vào nhau. Tại hắn tiếp xúc địa phương thiết lập một cái cự hình màn sáng. Bất kỳ cái gì sinh vật, bất kỳ cái gì đồ vật, đều có thể không chướng ngại xuyên qua. Chấm chấm, cuối cùng, hai thế giới, triệt để dung hợp lại với nhau. Song phương cường giả, ngay lập tức biết được. Người của hai thế giới dân, cũng đều biết chuyện này. Ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Chấm chấm. Diệp Thần tốc độ nói rất nhanh, có trước đó bố cục kinh nghiệm về sau, hắn đã càng ngày càng thuần thục. Vâng, ký chủ, đã dựa theo ngài bố cục, thiết lập hoàn tất. Đường Diệp Thần sau khi nói xong, một giây đồng hồ thời gian không đến, hệ thống liền là trả lời đến. Diệp Thần gật đầu, đối thiên đạo hệ thống hiệu suất này, hắn là không thể trách. Hắn biết, lúc này sâu trong vũ trụ, khẳng định đã phát sinh biến hóa cực lớn. Không bao lâu, thế giới này người liền sẽ phát hiện. Diệp Thần tại hoàn thành dung hợp thế giới bố cục sau, trong lòng của hắn, thật giống như có một khối lớn tảng đá rơi xuống đất đồng dạng. Làm nhiều chuyện như vậy, một ngày này, cuối cùng là nhanh đến. Đi ra ngoài trước đi một chút đi, đoán chừng mấy ngày nay thế giới lại đại biến dạng. Diệp Thần âm thanh thì thào, sau đó hao tốn một thiên đạo điểm, cải trang ăn mặc một phen về sau, liền là quả quyết đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài. Kíp, bất quá, hắn mới vừa vặn đẩy cửa ra, liền là nghe được trong hành lang, chính phát sinh tiếng cãi vã kịch liệt. Một nam một nữ, mẹ nó, ngươi có phải hay không xả bức a? Bảo ngươi đem tiền toàn bộ lấy ra, ngươi còn trốn đến trong tửu điếm đã đến, ngươi là có ý gì? Nam nhân kia, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, đối nữ nhân kia miệng bên trong mắng to, ta nhìn ngươi là điên rồi, ngươi đem tất cả tiền, cầm đi đổi cẩu thí linh thạch lời nói, về sau chúng ta còn thế nào sinh hoạt, còn muốn hay không tiền sinh hoạt rồi? Muốn ta đem tiền cho ngươi, nằm mơ đi thôi. Thanh âm nữ nhân bén nhọn, cường thế vô cùng, ngươi cái này ngu ngốc, hiện tại là thời đại nào? Đế quốc tệ, càng về sau đi, thì càng bị giảm giá trị, đặt ở trong tay chính là lỗ vốn. Hiện tại chính thức đều trực tiếp mở ra địa điểm, đồng ý 10.000 khối tiền, hối đoái một viên 2 gram linh thạch. Đây mới thực sự là bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật a. Nam nhân miệng bên trong nước miếng văng tung tóe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nữ nhân che lỗ tai, không ngừng lắc đầu, lúc nói chuyện, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Xem ra, theo mỏ linh thạch bị phát hiện, chính thức cũng ý thức được loại này khoáng sản mới là duy trì toàn bộ quốc gia kinh tế ổn định đồ trọng yếu. Trực tiếp mở ra tiền tệ hối đoái linh thạch đường tắt. Tiếp tục như vậy lời nói, sớm muộn linh thạch sẽ trở thành một loại hoàn toàn mới cứng rắn thông tệ. Diệp Thần từ một nam, một nữ kia bên cạnh đi qua sau, trong lòng âm thầm cảm khái. Trong thế giới này, những người kia thích ứng năng lực viễn siêu Diệp Thần tưởng tượng. Rất nhanh Diệp Thần liền là đi tới khách sạn trong hành lang. Trong tầm mắt, rất nhanh, lại thấy được rất nhiều chuyện thú vị.